Chương 533, mạo phạm canh một cầu đặt. Trước mặt cái kia thân hình cao lớn bóng người, tựa như không nhìn chạy như bay tới xe hơi nguy hiểm giống nhau, thản nhiên đứng lặng ở con đường trung ương. Trương Lương nheo lại con mắt, đánh giá bộ dáng của đối phương. Nếu là anh Linh, như vậy cũng không khả năng là không gì không thể. Đối với cái này cái mới xuất hiện địch nhân, Trương Lương trong ý thức tràn đầy cảnh giác ý tứ hàm xúc, không biết vì sao, đối phương xuất hiện, để hắn cảm giác rất khó chịu. Nhất là ở y dịt vèo lái xe trên đường, đối phương đột ngột xuất hiện, nỗ lực ngăn lại bọn họ, càng làm cho Trương Lương khó chịu, cho nên, hắn quyết định trực tiếp đụng tới. Không có kinh thiên nổ, cũng không có cái gì không đúng địa phương, mọi người giống như là xuyên qua một tầng huyễn ảnh giống nhau thẳng tắp xuyên qua tầng kia bóng người. Thế nhưng mãi cho đến lái đi ra ngoài rất xa sau đó, y dịt vèo vẫn là không có phản ứng kịp, nàng chỉ cảm thấy mới vừa một màn kia. Thật sự là để cho nàng cảm giác được không thể nói lý. Thế mà lại có người đứng ở trên đường ý đồ ngăn lại xe của bọn hắn, cho dù là địch nhân, loại này hành vi cũng quá mức một ít. Một bên nghệ rồ cũng là thần sắc nghiêm túc, ở gặp địch sau đó, ánh mắt của nàng thì trở thành như vậy, nàng cũng là hết sức kinh ngạc, vừa rồi trong nháy mắt đó, Trương Lương cho thấy quyết đoán, cho dù là nàng, cũng không khỏi bị chấn động. Trong nháy mắt đó, Trương Lương trực tiếp nhận lấy xe lái xe quyền đụng tới, cũng đụng nát các nàng lâm địch cảm giác khẩn trương, có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế nhưng không cần khẩn trương thái quá. Đang ở trong xe mọi người khôi phục bình tĩnh sau đó, ý dịt vèo ngón tay chỉ phía trước, cau mày nói, Trương Lương, cái tên kia lại một lần nữa xuất hiện. Ừ, chúng ta đi gặp lại hắn, Alins, chờ một chút sau khi xuống xe đứng ở nệ dô bên cạnh, nệ dô ngươi tới bảo hộ nàng. Xạ bở theo ta cùng nhau. Trương Lương bình tĩnh vừa nói chuyện, ánh mắt nhưng không có trước khi rời đi phương đạo nhân ảnh kia, đang đổi hướng ỉn bở biệt quán trên đường còn có thể xuất hiện như vậy ngoài ý muốn là Trương Lương bất ngờ. Bất quá thì tính sao, đối phương nếu đưa tới cửa, Trương Lương tự nhiên là không có sợ hãi đạo lý, hắn đánh giá phía trước cô Linh Linh đứng sừng ở đường trung ương bóng người, nhíu mày một cái. Hình thức cổ xưa xa hoa trường sam. Đen nhánh tính chất phía trên một chút xuyết lấy huyết nhất dạng màu đỏ thẩm hoa văn, cái kia dị thường to lớn song đồng khiến người rất dễ dàng liên tưởng đến dạ hành động vật. Mà cho dù bài trừ những thứ này kỳ dị địa phương không nhìn, tại dạng này một cái thời gian địa điểm xuất hiện một người như vậy nhất định không sẽ là người đi đường bình thường. Y dịt mèo nghe Trương Lương thoại ngữ, lập tức đạp phanh lại, thân xe một đường bay sinh ra cự đại quán tính bị bánh xe ma sát trung hòa. Chiếc này cao cấp hát sát xe có rèm che vừa rồi nhưng là trực tiếp va chạm qua một người. Ân, tuy là người kia bây giờ nhìn lại tựa hồ là không phát hiện chút tổn hao nào, thế nhưng cũng đầy đủ để ý dịt và cảm giác được vẻ sợ hãi. Mà lúc này, ý dịt bèo dừng lại thân xe, khoảng cách bóng người phía trước chỉ có không đến thước khoảng cách. Trương Lương không được không xuống xe, bởi vì nhìn đối phương răng dấp, rõ ràng chính là không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Tại dạng này tình huống bên dưới, đứng ở trên xe, liền tiến vào không phòng bị chút nào cha nở dê tha y, không bằng xuống xe trước tìm một chút lai lịch của địch nhân, có nề rộ cùng xã bờ ở bên cạnh. Trương Lương tin tưởng, ở nơi này chẳng chén thánh chiến tranh bên trong, vẫn chưa có người nào có thể trong nháy mắt tiêu diệt chính mình. Ngươi là người nào khi mọi người sau khi xuống xe, trước mắt cổ quái người lập tức kích động tiến lên mấy bước, xã bờ thần tình biến đổi. Lập tức tiến lên chắn Trương Lương trước người, cảnh giác nhìn trước mắt người hỏi. Nghe xạ bở câu hỏi, cả sở trên mặt lộ ra một cái hết sức kỳ quái biểu tình, hắn cũng không có vội vã đáp lời, ngược lại thì cẩn thận quan sát xạ bở trên mặt thần tình. Dần dần, trên mặt lộ ra một vô cùng nụ cười quỷ dị, vậy không giống như là gặp địch nhân, ngược lại giống như gặp bao năm không thấy thân nhân. Chỉ bất quá, để Trương Lương sinh lòng phòng bị là, nụ cười như thế. Xuất hiện tại đối phương trên mặt, cũng là mười đủ mười quỷ dị, khiến người ta nhìn liền không nhịn được lưng phát lạnh. Người này, có gì đó quái lạ. Trương Lương cũng không có chủ động mở miệng, hắn còn không tin tưởng ý đồ của đối phương, chỉ là thấp giọng nhắc nhở xạ bờ một câu, xạ bờ nhẹ nhàng gật đầu. Mà đang ở xạ bờ hoang mang thời điểm, trước mặt cả sở làm ra càng thêm khiến người không hiểu cử động. Nhìn chăm chú vào trước mắt xạ bờ đoan chính thanh nhã dung nhan. Cả sở cung kính túi đầu, dường như yết kiến quốc vương thần tử giống nhau quỷ gối đưa nở dê đi bộ bên trên nói ra, xin đợi đã lâu, thánh nữ điện dưới ôi trao xạ bờ im lặng nhìn trước mắt tất cả, không biết nên nói chút gì. Xạ bờ càng ngày càng làm không phải tin tưởng tình huống. Tuy là nàng đã từng làm quốc vương cũng tiếp thụ qua vô số anh hùng hào kiệt quỳ lệ chi lễ, nhưng là đối trước mắt nam tử này nhưng không có một chút ấn tượng. Ở nàng đã từng thần tử trong cũng không có người đàn ông này. Huống chi, là trước mắt dễ dàng như vậy khiến người ta khắc sâu ấn tượng người. Xạ bờ lặng lẽ che chở Trương Lương lui về sau một bước, đem chính mình cùng cái này cả sở khoảng cách kéo xa một chút, miễn cho đối phương đột ngột xông về phía trước. Nhưng là xạ bờ động tác, rõ ràng đưa tới đối phương chú ý, cả sở ngẩng đầu, nhìn xạ bờ, vẻ mặt yêu thương thần tình. Lẽ nào, thánh nữ ngài không muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Từ trên xe bước xuống ý dịch mèo, vẫn ăn tính trốn ở nệ rổ phía sau, nàng cũng không có nghĩ đến, tên địch nhân này. Cư nhiên như thử cổ quái, còn hướng về phía xạ bờ nói quái dị thoại ngữ. Xạ bờ, ngươi nhận thức hắn sao? Ỷ dịt véo nghi ngờ nói rằng. Không phải, ta không biết hắn. Xạ bờ quả quyết lắc đầu, hơn nữa, không biết vì sao, nhìn trước mắt cái này nhân loại, luôn là để xạ bờ cảm thấy có một loại cảm giác chán ghét, trên người của đối phương, rõ ràng có không để cho nàng thích khí tức tồn tại. Ô hát ngài làm sao có thể như vậy? Nói lẽ nào ngươi quên chúng ta từng tại cùng nhau nhiều như vậy cái mỗi ngày ra ra sao? Cả sở nghe nói như thế, dường như lập tức kích động, thần tình cũng đầy là oán giận, nhìn chằm chằm trước mắt xa bờ, trong mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Đỡ ít ít cờ mờ nờ Trương Lương không nhịn được, đối phương như thế nhìn chằm chằm xa bờ, để hắn nhớ muốn phát hỏa, huống còn có những cái này ác tâm thoại ngữ. Trương Lương một đấm tiến lên. Trực tiếp đánh trúng đối phương bụng dưới, lần này cảm giác là thực thể, đối phương cực kỳ hiển nhiên không phải một cái giỏi về cận chiến chức giới. Chỉ lần này một cái kia cả sở nhìn như thân hình cao lớn lập tức vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường họa dạ vổ hẹn, sau đó nặng nề rơi vào trên con đường phía trước, tư thế chật vật, khiến người ta thấy liền không nhịn được cười. Mà cả sở rõ ràng còn không có từ mới vừa trong trời đất quay cuồng phản ứng kịp, hắn đỏ lên sắc mặt. Nhìn trước mắt Trương Lương, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà lại có như thế to gan người tồn tại. Bất quá cùng lúc đó, đối với Di Hó An Hó Thạ Si Mê không dứt hắn, hay là đang nỗ lực tìm kiếm lấy xạ bờ bóng lưng. Chỉ tiếc chính là, Trương Lương trực tiếp đem xạ bờ kéo về phía sau, một bên thấp giọng dặn, không muốn cùng loại này bệnh tâm thần nói, đầu óc của bọn họ hơn phân nửa đều cũng có vấn đề. Càng làm cho cái này cả sở phẫn hận muốn điên chính là, xạ bờ nghe Trương Lương cái này có chút không đáng tin cậy phân phó, còn không giả suy tư ngoan ngoan gật đầu, để cả sở hơi kém bị tức một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên. Sáng sớm đi học xe, vì vậy sáng sớm đánh chương một, không biết buổi trưa có thể hay không trở về, bằng không cập nhật có thể phải lùi lại một điểm.